Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385 ra tay. Phóng ra tín hiệu hẳn là chính là Megatron. Hắn ở 10.000 năm trước rời đi Cybertron tìm kiếm Ospark. Lúc sau vẫn luôn rơi xuống không rõ. Chỉ có hắn tài năng hiệu lệnh sở hữu Decepticon. Optimus Prime đem cuối cùng một khối thiếu hụt tình báo bổ toàn, hiện tại bãi ở Bella trước mặt vấn đề là chính mình hay không còn muốn tiếp tục tham dự chuyện này, nói ra Hoover đập nước cái này địa danh. Kế tiếp sự kiện có hay không các nàng đều dâu ria. Ít nhất đối Autobot tới nói là như thế này, nàng nhìn về phía tiện nghi muội muội. Natasha trong ánh mắt tràn đầy đều là chờ mong. Hiện tại chính mình nếu là đứng ngoài cuộc, vị này liền không đáp ứng đi. Hoover đập lớn quân coi giữ không ít. Các ngươi chuẩn bị như thế nào đi vào? Sát đi vào. Natasha thử thăm dò hỏi Optimus Prime, Optimus Prime hay không đáng giá tín nhiệm? Vấn đề này không riêng đối Natasha. Đối Bella chính mình tới nói, cũng là yêu cầu chú ý một cái mấu chốt tính vấn đề. Hai bên yêu cầu tin lẫn nhau. Ít nhất yêu cầu một cái thu hoạch tín nhiệm quá trình, không phải tộc ta. Tất có dị tâm, Bumblebee là bởi vì mất trí nhớ thêm tuổi còn nhỏ. Lúc này mới có thể đạt được nhất định sinh tồn không gian. Optimus Prime bất đồng, nhân ra đứng đắn tám kinh là trận doanh lãnh tụ. Thủ hạ một đống huynh đệ, không phải người cô đơn, Optimus Prime cũng không quản này có phải hay không Natasha thử. Hắn thực kiên định mà nói. Chúng ta mang đến không phải chiến tranh. Chúng ta sẽ không giết người. Phía sau ba cái Autobot cũng từng người gật đầu. Tỏ vẻ tán thành lãnh tụ nói. Bella tiểu thư. Thời gian phi thường khẩn trương. Ta không biết nên như thế nào cho các ngươi tín nhiệm ta. Nhưng ta yêu cầu lập tức tìm được Ospark. Nếu không Megatron liền sẽ lợi dụng Ospark chế tạo một con viễn siêu ngươi tưởng tượng quân đội. Chinh phục địa cầu, Optimus Prime ngữ khí trầm trọng, âm điệu thâm trầm, giàu có sức cuốn hút, bất quá lời này đối Sam. Quý Tuyết Kỳ dùng được, nhưng đối Bella các nàng hai cái tới nói. Chỉ là bình thường, các nàng ra cửa mua túi sữa bột công phu là có thể gặp được hai ba cái muốn. Thống trị địa cầu kẻ điên, tựa hồ nhìn ra hai người không tín nhiệm. Optimus Prime cũng không miễn cưỡng, càng không tới phi ngươi không thể nông nỗi. Tái kiến, Bella tiểu thư, Natasha tiểu thư, chúng ta sẽ đi cái này đập nước, dùng chính chúng ta biện pháp tìm được Megatron, Bella vội vàng gọi lại hắn. Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ một mình đi Hoover đập nước, hai ngày này mang hài. Tử mang đến nàng choáng váng đầu, rất nhiều tình báo cũng không biết, Natasha cũng phân biệt không nhiều lắm ý tưởng. Hai người bị tiểu Kitty lăn lộn đến độ mau cùng xã hội tách rời. Nàng gãi đầu, cho ta điểm thời gian. Ta cha cha đập nước bên kia là tình huống như thế nào, Bella cũng lấy ra điện thoại. Đánh cấp nhà giàu đại thiếu. Muốn hỏi một chút Sam. Quý Tuyết Kỳ bên kia tình huống, điện thoại đánh ra đi mới biết được. Cái này Transformer 1 đến Transformer 3 vai chính trực tiếp treo. Chết thì chết đi. California bị chết người quá nhiều, lúc này nàng mới nhìn đến Sadako cho chính mình đánh một đống lớn điện thoại, nàng có biết bên người Natasha cái kia tiểu bình giấm chua tính cách. Chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, Natasha bên kia nói chuyện điện thoại xong. Nhỏ giọng cùng nàng nói, đệ thất khu tình huống cũng không tốt, mặt trên muốn xóa bọn họ, hai người nhỏ giọng thương lượng nửa ngày. Cuối cùng Bella mới đối Optimus Prime nói, theo chúng ta hiểu biết tình báo biểu hiện. Các người muốn tìm Ospark cùng Megatron đều ở bên nhau. Đều ở Hoover đập nước. Nhân loại ở 1913 năm cùng 1935 năm phân biệt tìm được này hai người. Ospark cùng Megatron có thể giao cho các ngươi, nhưng ta yêu cầu toàn bộ hành động cần thiết từ chúng ta bên này chủ trì. Các ngươi chỉ có thể hiệp trợ. Không thể đi tiến công nhân loại căn cứ quân sự. Bella cùng Autobot ước pháp tam chương, Optimus Prime gật đầu. Có thể, nhưng ta hy vọng mau chóng. Thời gian thật sự không nhiều lắm. Vị này tên là Gia Otobert là ta phó quan. Hắn đa tài đa nghệ, có thể vì các ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp. Vị kia là ta chữa bệnh cố vấn, Ratcher. Hắn bên người chính là Iron Hai. Chúng ta Autobot hỏa lực tay, mắt thấy hai bên đạt thành nhất trí. Optimus Prime lúc này mới đem chính mình bộ hạ cùng Bella các nàng giới thiệu một lần, lúc sau Bella liền mang theo này bốn vị mới tới Autobot cùng với vẫn như cũ thực mơ hồ. Hiện giai đoạn căn bản vô pháp khôi phục ký ức Bumblebee về nhà. Thương lượng kế tiếp hành động kế hoạch, Optimus Prime bốn người khiến cho thanh thế không nhỏ. Rất nhiều người đều nhìn đến bốn viên sao băng đáp xuống ở California. Các nơi tình báo tổ chức cũng đem tin tức đăng báo. Nhưng Lầu Năm Góc lại không có trước tiên đạt được tin tức. Bởi vì bọn họ quân sự Internet bị một đạo kỳ lạ số liệu lưu cấp bám trụ 15 phút trước. Cũng chính là Optimus Prime bốn người còn không có tiến vào tầng khí quyển thời điểm. Một viên quân sự vệ tinh đột nhiên hướng mặt đất chỉ huy trung tâm truyền hồi đại lượng dài dòng số liệu lượng cực đại. Trong lúc nhất thời quân đội Internet đều mau tê liệt, lúc ban đầu bọn họ tưởng địch quốc khởi xướng Internet chiến, nhưng sau lại phát hiện không đúng. Số liệu bên trong bao hàm rất nhiều NATO, Nga quốc bố trí quân sự. Đánh Internet chiến ai cũng sẽ không lấy nhà mình bí mật tình báo tới đánh. Kia quá xuẩn, Lầu Năm Góc cho rằng là quân sự vệ tinh ngoài ý muốn chặn được một ít quốc gia quan trọng tình báo. Lúc này liền đem một đống chuyên gia hội tụ đến cùng nhau bắt đầu nghiên cứu, sao web có thể đem Sadako nguyền rủa ném rớt băng ghi hình cái này vật dẫn. Dùng con số phương thức giải đọc ra tới. Đó là bởi vì Cybertron kỹ thuật đủ cường. Địa cầu trước mắt còn chưa tới cái kia trình độ. Vì vậy Lầu Năm Góc bởi vì quân sự Internet nửa tê liệt. Không có trước tiên bắt được Optimus Prime bọn họ rớt xuống địa cầu tin tức, mắt thấy Lầu Năm Góc. Chuyên gia nhóm vắt hết óc, thử dùng các loại phương pháp giải đọc số liệu lưu trung tin tức. Tựa hồ chuẩn bị hướng tới tìm đường chết con đường một đường chạy như điên đi xuống, giữa không. Trung một đạo minh hoàng sắc thân ảnh nhẹ nhàng thở dài. Ensign One chắp tay sau lưng. Biểu tình đạm nhiên mà đứng ở không trung. Không có bất luận kẻ nào nhìn đến thân ảnh của nàng, nàng vốn dĩ không nghĩ quản việc này. Nhưng mắt thấy sự kiện đang ở từ khoa học nhanh chóng hoạt hướng huyền học. Một khi Lầu Năm Góc giải đọc ra trong đó nội dung. Cho dù là bộ phận nội dung, đều sẽ sinh ra nghiêm trọng hậu quả. Hiện tại nàng mặc kệ cũng không được, nàng đôi tay huy động. Vô số pháp quyết bị nàng nhanh chóng phác họa. Pháp quyết tập hợp thành pháp trận. Pháp trận lại hội hợp đến cùng nhau. Biến thành một đạo phức tạp khó có thể công nhận pháp tắc hình thức ban đầu, toàn bộ Marvel thế giới. Pháp thuật cấp bậc cũng không có một cái thống nhất tiêu chuẩn, đại gia tất cả đều là dã chiêu số. Cho dù là Kamatai, tiền nhân kinh nghiệm cũng đã mất hiệu hơn phân nửa. Toàn bộ thế giới ma lực độ dày giảm xuống quá nhanh. Mọi người đều là vuốt cục đá qua sông, Bella đem chính mình linh năng pháp thuật dựa theo cường độ. Cùng di tâm trình độ chia làm một vòng đến 9 hoàn, Ancient One bên này không như vậy phức tạp. Nàng hấp thu đại lượng phương đông tư tưởng, đem pháp thuật chia làm đạo pháp thuật 3 cái cấp bậc. Thuật thấp nhất, đạo tối cao. Hiện giờ nàng chính là miễn cưỡng hướng nói khu vực bán ra một chân. Lúc sau chịu giới hạn trong các mặt điều kiện, liền lại vô tiến thêm, nàng có thể bắt chước một ít đạo pháp tác. Cứ việc còn chưa đủ thuần thục, nhưng ở vật chất giới đã có thể treo lên đánh một ít thần linh, nàng không có sử dụng Time Stone. Nhưng lại bắt chước đá quý một ít uy năng. Lầu Năm Góc chuyên gia nhóm chỉ là một cái ngây người công phu. Lại đi xem thời điểm. Lại phát hiện phía trước kia nói kỳ quái số liệu lưu đã biến mất, bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra. Ensign One nhấc chân, một bước bán ra, ngay sau đó đã đi vào ngoài không gian. Hết chương.